Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi tìm nhà đầu Hướng Khả Tinh rồi. Quý Như Phong thản nhiên nói, lời của anh làm mẹ Quý rất vui vẻ, tưởng anh rốt cuộc cũng hiểu rõ. Đúng là vừa vui vẻ không được vài phút, lời nói tiếp theo của Quý Như Phong làm bà đứng ngồi không yên. Con hỏi cô ấy vì sao lại xuất hiện trong căn phòng của con. Cô ấy nói là mẹ đưa vào. Mẹ, thật ra mẹ là người thiết kế ra cách này để hại con sao? Ánh mắt Quý Như Phong sắc bén làm cho mẹ Quý trong phút chốc không thể trốn tránh. Mẹ Quý cười gượng, cầm lấy tách trà uống một hớp, không nhìn đến ánh mắt nhìn thấu tất cả của Quý Như Phong. Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Mẹ có biết mẹ đã phạm phải một sai lầm không? Mẹ biết con không thích một cô gái ngoan hiền. Cô ấy so với tiêu chuẩn về thẩm mỹ của con cách xa. Lần này con nói cái gì con cũng không cưới đâu. Sau khi lấy được đáp án, Quý Như Phong không nói nữa. Cuối cùng anh cũng có thể dứt khoát rồi. Nhưng anh không nghĩ đến mẹ Quý còn dứt khoát hơn anh, đột nhiên đứng lên, dùng khí thế ngất trời, nói dọa anh sợ hãi. Không có khả năng, ngày cưới của con đã xác định. Nói xong, mẹ Quý không để cho Quý Như Phong có cơ hội nói chuyện, liền xoay người rời khỏi. Quý Như Phong đứng đó một mình, không thể tin nổi, rõ ràng không phải là lỗi của anh, còn muốn anh kết hôn với người phụ nữ kia, rốt cuộc là đạo lý gì đây? Thời gian từng ngày trôi qua, Hướng Khả Tinh vẫn không chờ được Quý Như Phong điện thoại lại cho cô một câu trả lời chính xác, ngược lại nhận được điện thoại của mẹ Quý để cho hai nhà hẹn gặp mặt nhau. Tình huống như vậy, Hướng Khả Tinh không kiềm nén được, cô lập tức gọi cho tên đáng ghét kia, trong lòng chửi thầm không biết bao nhiêu lần. Điện thoại vừa thông, giọng nói lười biếng của Quý Như Phong vang lên, làm Hướng Khả Tinh càng tức giận. Này, có chuyện gì vậy? Quý Như Phong, Quý đại thiếu gia, anh lập tức giải thích rõ ràng cho tôi. Hướng Khả Tinh không ngừng gào thét. Là Quý Như Phong nhàn nhã, nằm trên bãi biển phơi nắng lập tức nhíu mi. Một người phụ nữ thô lỗ như thế, anh thật chưa từng thấy. Đại tiểu thư, có chuyện gì chờ tôi trở về rồi nói đi. Trở về rồi nói, muốn sau khi chúng ta kết hôn rồi nói hả? Hướng Khả Tinh chế giễu nói. Hướng Khả Tinh nói xong, Quý Như Phong lập tức nhảy dựng lên. Quý Như Phong không thể tin vào tai mình được. Muốn làm gì? Mẹ tôi gần đây rất an phận, muốn kết hôn với tôi sao? Tôi sớm biết cái người phụ nữ này, đáng chết. Có phải cô đã thèm muốn tôi thật lâu rồi không? Thôi thôi, cho tôi xin. Anh trừ vẻ bên ngoài ra, còn cái gì để tôi thèm muốn nào? Tìm anh á, không bằng tìm Ngưu Lang thì tốt hơn. Hướng Khả Tinh trợn to hai mắt, đúng là cái tên tự luyến. Hướng Khả Tinh. Mỗi lần nói chuyện với người phụ nữ này luôn làm anh bực mình không thôi. Được rồi, hôm nay bác trai bác gái muốn đến nhà tôi, bọn họ muốn bàn bạc chuyện hôn sự của chúng ta. Anh nhanh chóng trở về xử lý chuyện này đi. Hướng Khả Tinh không muốn nghe anh giống nữa, liền thản nhiên nói. Cái gì? Quý Như Phong ngạc nhiên. Vốn còn tưởng rằng trong thời gian này mẹ Quý lại yên lặng như thế, sự việc đã chấm dứt, lại không nghĩ đến. Quý Như Phong không nghĩ ngợi liền cúp điện thoại, lập tức lao đi. Nhìn đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh tút tút, Hướng Khả Tinh liền lắc đầu. Bộ dáng này một chút phát triển cũng không có, không biết ai là người xui xẻo gả cho anh ta đây. Nhưng mà dựa theo dung mạo của anh ta, gia thế của anh ta, tìm một bà xã thật không khó. Hoàng hôn, sắc trời hơi u ám. Hướng Khả Tinh ăn mặc rất ra dáng người con gái thủy mị, ngồi gần cha mẹ cô, nhìn cha Quý và mẹ Quý ngồi ở đối diện. Ngoài cô ra, mọi người ngồi ở đây đều rất vui vẻ bàn luận việc hôn sự của cô và Quý Như Phong. Ngoại trừ ý kiến của đương sự, bọn họ không thèm để ý người ngoài. Hai nhà bàn bạc chỉ qua vài lần là xong xuôi thống nhất. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, một bóng người chạy vọt vào. Ba, mẹ. Quý Như Phong hơi nôn nóng, nhìn dáng vẻ rất hoảng loạn, đến trước mặt bọn họ, làm cho mọi người nhảy dựng lên. Hướng Khả Tinh hơi im lặng, nhìn thấy anh đến, xem ra việc hôn sự này bàn bạc không thành rồi. Hướng Khả Tinh giả vờ ôn nhu đứng lên, đi đến trước mặt anh. Anh Như Phong, sao anh lại đến vậy? Không phải anh nói hôm nay không có thời gian sao? Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô luôn nhìn vào sắc mặt anh, ánh mắt dường như muốn nói. Tính ra, anh đến cũng thật nhanh. Bà, mẹ, con không thể kết hôn với cô ấy. Quý Như Phong trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của Hướng Khả Tinh. Sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện với mọi người, anh sẽ tính sổ với cô ta sau. Con danh chết tiệt, không nói một tiếng nào liền ngồi ở đó. Chẳng lẽ không biết nếu anh không đến, hiện tại sẽ thành cục diện gì sao? Nhưng mà may mắn là anh có chuẩn bị. Hoàng đường, con nhất định phải chịu trách nhiệm. Không nghĩ đến anh sẽ trở về, nhìn anh nói thẳng thắn như vậy, hoàn toàn không cho Hướng ra một chút mặt mũi nào, cha Quý run rẩy không thôi. Con biết, con nhất định phải chịu trách nhiệm, nhưng không phải với cô ấy. Anh lười nhác chỉ vào hướng Khả Tinh, sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.